Trọng sinh đại đạo tặc, chương 366, 366, Liên minh siêu cấp công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thụy nhìn Nhiếp Ngôn lượn lờ trước mặt chỉ cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé khi đứng giữa một đám đội viên. Trước đây, hắn bị đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc đuổi giết, rớt mất 2 level. Sau đó hắn bỏ một đống tiền mặt ra mua tùy cơ truyền tống quyển trục rồi mới dám ra khỏi thẻ nhập đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc, lập tức sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục để trốn. Cuộc sống như thể chuột bỏ chui rúc khắp nơi. Mối thù này, hắn chỉ có thể tính hết lên đầu Nhiếp Ngôn. Hôm nay, Nhiếp Ngôn đã chọc thủng tự ái còn sót lại của hắn, để hắn không có chỗ để chui. Lưu Thụy hận Nhiếp Ngôn thấu xương, thấy Nhiếp Ngôn lớn lối như vậy, hắn thật sự không nhịn được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, kiếp trước Lưu Thụy còn dùng biện pháp ác liệt hơn để làm Nhiếp Ngôn mất hết tôn nghiêm, giờ Nhiếp Ngôn muốn tính hết món nợ này. Nhiếp Ngôn nhìn Lưu Thụy cười khinh miệt, kiếp này, Lưu Thụy đã không có tư cách tranh đấu với hắn. Lưu Thụy thấy nụ cười sáng loáng, chói mắt của Nhiếp Ngôn, hắn chỉ cảm thấy lộn cả ruột, không còn quan tâm gì hết, ngưng tụ một quả áo thuật hỏa cầu, hỏa diễm nhiên thiêu. Nếu như hắn xuất thủ, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ công kích hắn và các đội viên khác. Hắn không tin những người khác sẽ khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm sống mái một phen, ít ra còn khá hơn uất ức như thế này. Ngoá, Thiên Duệ, ngươi làm cái đệt gì vậy, dừng tay lại ngay. Hoạt Ngư gào to, nhưng hắn không thể ngăn cản được Lưu Thụy, chỉ trơ mắt nhìn một quả áo thuật hỏa cầu bay thẳng từ tay Lưu Thụy đến Nhiếp Ngôn. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Kim Địa Long đi vài bước, ngăn cản áo thuật hỏa cầu. Áo thuật hỏa cầu nổ tung trên người Hoàng Kim Địa Long, lửa văng tung tóe. Hoạt Ngư tuyệt vọng, bọn họ công kích Hoàng Kim Địa Long, đồng nghĩa với việc Nhiếp Ngôn có thể thoải mái giết bọn họ. Hắn giơ pháp trượng lên, chờ đợi Nhiếp Ngôn tấn công. Niết Viêm, nhất định sẽ có ngày ta dẫm ngươi dưới chân. Lưu Thụy phùng mang trợn má, nói cay nghiệt. Hoan nghênh, liệu ngươi có bổn sự kia không? Từ trước đến giờ Nhiếp Ngôn chẳng thèm ngó ngàng đến loại chém gió như vậy. Trong lúc đó, Hoàng Kim Địa Long quay đầu, phun ra một luồng long tức, hỏa cầu bỏng cháy bắn thẳng về phía Lưu Thụy. Lưu Thụy còn không kịp phản ứng đã bị ngọn lửa rơi thẳng vào đầu, bao phủ cả người. Áo vải mỏng manh không thể đỡ nổi một chiêu của Hoàng Kim Địa Long. Chết luôn chứ sao nữa. Không có gì bất ngờ, Lưu Thụy ngã lăn quay ra đất. Sau khi Hoàng Kim Địa Long giết chết Lưu Thụy, nó thở phì phò, nhìn ngó bốn xung quanh. Đám người chơi khải hoàn đế quốc dùng cả mình, giờ bọn họ mới biết được sự đáng sợ của Hoàng Kim Địa Long, mạnh đến không thể chống lại. Mặc dù giết chết Lưu Thụy nhưng Nhiếp Ngôn vẫn bình tĩnh, nhìn về những người khác, làm trái tim của đám người chơi khải hoàn đế quốc đập thình thịch. Không ai dám công kích Nhiếp Ngôn, bọn họ đang chờ lệnh của Hoạt Ngư. Tính toán kéo mọi người chịu chung số phận của Lưu Thụy hoàn toàn thất bại. Nhiếp Ngôn level 54, trang bị toàn thân khủng đến độ làm mọi người run sợ, lại thêm một con Hoàng Kim Địa Long level 50, tất cả đều chung một cảm nhận, thế này thì đỡ làm sao? Đám thuẫn giáp chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ đều đã sẵn sàng xung phong, Hoạt Ngư gào lên trong kênh tổ đội. Tỉnh táo, chờ lệnh, cấm động thủ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán Hoạt Ngư vã mồ hôi lạnh, hắn quá cuống, giờ còn đang giữ vững trạng thái giằng co, nếu như đánh thật, hắn cũng không biết kết quả thế nào. Nhiếp Ngôn quá mạnh, hắn không nghĩ ra cách nào đối phó với một đạo tặc như vậy. Tất cả đều căng thẳng. Chỉ cần Nhiếp Ngôn ra tay, bọn họ lập tức hội đồng Nhiếp Ngôn. Đã mấy lần Hoạt Ngư giơ pháp trượng lên, rồi lại để xuống. Chỉ cần tất cả mọi người đồng loạt tấn công Nhiếp Ngôn, hắn chết chắc. Còn Hoàng Kim Địa Long, chỉ cần một lượt tấn công, ít nhất cũng bị mất nửa máu. Thế nhưng hắn không dám ra tay, chỉ có nắm chắc cực kỳ thì Nhiếp Ngôn mới dám lượn lờ trước mặt bọn họ. Nhiếp Ngôn không hề sợ hãi, hắn sẽ không làm trò liều lĩnh. Nếu ra tay, không thành công thì có khi bọn họ lại giống Lưu Thụy, bị chà đạp như một con kiến. Nhiếp Ngôn và Hoàng Kim Địa Long đi đến đâu, đám người chơi của Khải Hoàn Đế quốc chỗ đấy tản ra vội. Cả đám căng thẳng tới cực điểm, chỉ cần Nhiếp Ngôn ra tay, lập tức sẽ phải chịu cả đám hội đồng. Nhiếp Ngôn lại không hề có ý định xuất thủ, hắn nghĩ phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu và lòng tin của một người còn đáng sợ hơn giết chết họ. Nhiếp Ngôn cần gì phải động thủ, cứ thế. Nhiếp Ngôn và Hoàng Kim Địa Long lướt qua cả đám người chơi khải hoàn đế quốc. Đám người Hoạt Ngư nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn và Hoàng Kim Địa Long rời đi khuất xa khỏi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là sức uy hiếp của cuồng tập Nhiếp Viêm, hắn ở chỗ nào thì tất cả chỉ có thể run sợ. Ở khải hoàn đế quốc, bọn họ có thể vỗ ngực tự xưng tinh anh, nhưng đến Ngưu Nhân Bộ Lạc thì bọn họ chả là cái vẹo gì cả. Ở Ngưu Nhân Bộ Lạc, đi đâu cũng có thể thấy level 45, 46, ít nhất phải 2000 người, còn ở khải hoàn đế quốc thì có 300 người đã tốt lắm rồi. Nhiếp Ngôn level 54, chỉ riêng level cũng để người khác cảm thấy không thể với tới rồi. Chúng ta trở về đi, chứng kiến những người chơi này biểu lộ tinh thần sa sút, Hoạt Ngư thở dài một hơi nói. Hắn có điểm minh bạch, Nhiếp Ngôn vì cái gì không kiêng nể đi qua giữa đoàn đội bọn họ, rồi lại không công kích bọn họ. Nhiếp Ngôn làm việc này so với giết bọn họ còn tàn nhẫn hơn, đem một người đánh mất đi sự tin tưởng của chính mình, vậy hắn từ nay về sau sẽ sinh ra lòng sợ hãi. Những người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc đều đọc hồi thành quyền trục, lúc rời đi, đều có một loại cảm giác may mắn tìm được đường sống trong kẽ chết. Đám người kia sau khi trở về, có rất nhiều người sẽ rời khỏi Khải Hoàn Đế Quốc, kể cả là Lưu Thụy. Ở trong hàng ngũ của Khải Hoàn Đế Quốc bọn họ đã không còn nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể chờ đợi bị dẫm đạp. Rất nhanh sau đó, đoạn video này được đưa lên trang chủ, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhiếp Viêm ở trước mặt 670 người chơi Khải Hoàn Đế Quốc, y nguyên trấn định tự nhiên, làm cho 670 người này không dám động thủ. Chuyện này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Đây là cuồng tặc Nhiếp Viêm của Ngưu Nhân Bộ Lạc đem theo khí thế khống nhiệt chúng sinh. Mặt khác, tình cảnh Lưu Thụy bị Hoàng Kim Địa Long phun ra một đoàn hỏa diễm diệt sát tại chỗ, cũng thật sâu khắc trong nội tâm của từng người chơi. Hoàng Kim Địa Long này thật không ngờ lại biêu hãn đến như vậy. Phía dưới đoạn video này có một đống lớn người bình luận. Thần nhân, nhận của ta một lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Địa Long thật mạnh. Yêu cầu chia sẻ thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long A. Trong lúc nhàm chán mọi người bắt đầu suy diễn thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long, có thể một ngụm đem một người chơi cấp 44 áo vải đầy máu phun chết. Cái này có thể nói công kích Hoàng Kim Địa Long quá mức khủng bố. Video lần này của Nhiếp Ngôn, một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, vĩnh viễn lại trong suy nghĩ của những người chơi. Nếu có một ngày, có thể uy phong như Nhiếp Ngôn, chỉ cần là một lần, cũng là thành tựu đáng để kiêu ngạo. Lưu Thụy đã trở thành trò cười cho thiên hạ, châu chấu đá xe, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Người này rõ ràng dám ra tay công kích Nhiếp Ngôn, đây không phải là muốn chết sao? Mặt khác, rất nhiều người nhìn ra, Khải Hoàn Đế Quốc đã trở thành hoàng hôn chiều tà, hết cái thời huy hoàng rồi. Hiện tại người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc khi đi ra ngoài, đều phải cẩn thận một chút, bọn họ cũng không dám như trước chẳng kiêng nể gì ai bao hết mép để luyện cấp. Khải Hoàn Đế Quốc hoành hành ngang ngược, sợ là chịu không được sự chênh lệch so với trước kia lớn đến như vậy, bọn họ bây giờ như nước sông so với biển cả mênh mông. Rất nhiều người chơi lặng lẽ rời khỏi Khải Hoàn Đế Quốc, những người ở lại đẳng cấp quá thấp, thực lực có độ chênh lệch, không có công hội nào sẽ thu lưu bọn họ, mới không rời khỏi Khải Hoàn Đế Quốc. Những người chơi cấp cao thủ kia, đều dứt khoát rời khỏi, bọn họ từng là đối thủ một mất một còn của Ngưu Nhân Bộ Lạc, vào không được Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng có thể xin vào Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, thật sự không được, dứt khoát tốn chút tiền rời dân đi những thành thị khác, tham gia gần đây cường thế quật khởi chiến thần bộ lạc, hoặc là công hội lâu năm như Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ. Về phần chiến đao thị huyết, không ai dạy gì mà đi vào, bản thân chiến đao thị huyết cũng đã lung lay sắp đổ. Ngưu Nhân Bộ Lạc quật khởi, không người nào có thể ngăn cản, phàm là địch nhân ngăn cản phía trước bọn hắn. Từng cái đề bị hắn dẫm nát dưới chân. Khải Hoàn Đế Quốc cùng chiến đao thị huyết là hai cái chướng ngại vật đầu tiên Ngưu Nhân Bộ Lạc bước qua. Thời điểm Nhiếp Ngôn đi trên đường, nhìn một chút đoạn video phát trên kênh Thế Giới, không nhịn được cười một tiếng, hắn không có đem đoạn video này đăng lên, ngược lại người bên trong Khải Hoàn Đế Quốc đấu tranh nội bộ, còn ngại Khải Hoàn Đế Quốc không đủ dọa người, đem đoạn video vừa rồi đều phát ra. Cái này gọi là hướng vào mặt của Phá Thiên tát cho hắn một cái. Khải Hoàn Đế Quốc ở đó cắn nhau. Vừa lúc đó, Quách Hoài bên kia truyền đến tin tức. Quang Minh Thánh Diễm cùng Cuồng Chiến Liên Minh trước sau yêu cầu một lần nữa bắt đầu thương nghị hợp tác. Như Nhân Bộ Lạc đột nhiên gia tăng phúc lợi, lộ ra tinh không dược điếm thuộc về Như Nhân Bộ Lạc, cũng vừa mới hoàn thành tất cả chi nhánh toàn diện thăng cấp. Quang Minh Thánh Diễm cùng Cuồng Chiến Liên Minh rốt cuộc ngồi không yên. Như Nhân Bộ Lạc bày ra tài lực như vậy, ai nấy đều thấy được, cuối cùng nhịn không được nhất định là chiến đao thị huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Như Nhân Bộ Lạc xử lý chiến đao thị huyết nhắc lại hợp tác, cái này sợ là cũng đã chậm. Như Nhân Bộ Lạc ngồi xuống nghỉ ngơi hoàn hảo, trở thành bá chủ của Tạp La Nhĩ Thành, sau đó lại cùng bọn họ đàm phán giá tiền, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu. Nhất là Quang Minh Thánh Diễm, cùng chỗ Tạp La Nhĩ Thành, bọn họ chỉ có thể cầu Như Nhân Bộ Lạc thương xót bọn họ. Như Nhân Bộ Lạc cường thế ăn hết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhận được tin tức bên kia của Quách Hoài Nhiếp Ngôn liền trả lời lại, điều kiện hiện tại có thể thương nghị. Nhưng thu mua kim tệ cần ít nhất nửa tháng nữa mới thực hiện được, hơn nữa Như Nhân Bộ Lạc phải nắm giữ 60 cổ phần của bọn họ, ít một chút đều không được. Mặt khác còn có một chút quy tắc chi tiết cần thương thảo, Nhiếp Ngôn đều giao cho Quách Hoài đi nói chuyện. Đối với mấy chuyện đàm phán này, Quách Hoài ngược lại rất có toan tính, Như Nhân Bộ Lạc ở vào địa vị tuyệt đối cường thế, cho nên bọn họ lúc đàm phán, có thể nói là không một chút lo lắng. Đối phương cho dù không muốn tiếp nhận cũng không khỏi không tiếp nhận. Nếu thu mua được Quang Minh Thánh Diễm cùng Cuồng Chiến Liên Minh 60 cổ phần, Như Nhân Bộ Lạc lại đem hai cái cao cấp công hội thu vào trong túi. Một cái liên minh siêu cấp công hội liền sinh ra, gồm có Như Nhân Bộ Lạc, Chiến Thần Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Cuồng Chiến Liên Minh, Quang Minh Thánh Diễm, có thể nói một chiến thuyền cự hạm vô địch. Cách chương